Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, trở về Hàm Dương, 2, Bổ Càng, chương 743, trở về Hàm Dương, 2, Bổ Càng hắn có ý thức cùng kia cổ xé mở lực lượng của chính mình ở tranh đấu. Trên trán thấm ra mỏng manh mồ hôi, nhưng mà, lấy của hắn lực lượng, cũng bất quá kiên trì ngắn ngủi 2-3 giây. Trắng nõn như tuyết trên khuôn mặt, chậm rãi trèo lên kia quỷ dị trong suốt yêu hoa quỳnh. Lãnh màu xám con ngươi chung, tràn ngập so hàn băng càng thêm lãnh liệt quang mang. Vừa nhìn thấy yêu hoa quỳnh, ngốc mao liền biết là bản thân sùng kính đàn cửu đại nhân đã trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn cao hứng không thôi, đàn cửu đại nhân, đàn cửu cao mày, trên mặt một mảnh âm trầm biến hóa kỳ lạ thần sắc. Cái kia ngu xuẩn, có điểm không giống với, ngốc mao vội vàng nói, vừa rồi hắn, đàn cửu nghiêng đầu, ngữ khí thị huyết lạnh như băng, xem ra, ở lâu hắn một ngày, đều là cái tai họa ngầm mơ siêu, là, đúng vậy, đàn cửu đại nhân hay là muốn mau chóng nghĩ biện pháp giết hắn đi. Đương nhiên muốn giết, đàn cửu híp mắt, nghĩ đến vừa rồi kia ngắn ngủi chống cự. Hắn vậy mà bị kia ngu xuẩn ngăn cản như vậy một lát. Không bằng, lại nhường trọng quỳ, hoa, ngốc mao lời nói còn chưa nói hết, liền bị một cước đạp bay đi ra ngoài, đầu cắm vào tuyết đôi bên trong, tay chân cùng sử dụng, nửa ngày đều dãy giụa không đi ra. Ngươi dám, đàn cửu đối với bóng lưng của hắn ném hai chữ, xoay người bước đi, đáng thương ngốc mao đại nhân rốt cục theo tuyết đôi lý dãy giụa xuất ra. Vội vàng đem trong ánh mắt trong miệng tuyết đều khu xuất ra. Sau đó bước nhanh đuổi kịp đàn cửu. Đàn cửu đại nhân, ngốc mao đuổi theo. Anh minh thần võ đàn cửu đại nhân, có thật không ngờ biện pháp tốt đâu. Nhất định phải làm thịt cái kia ngu xuẩn a. Ta cảm thấy, hắn tương lai nhất định là cái tai họa. A, phía trước đàn cửu bỗng nhiên dừng bước lại. Ngốc mao một cái không cẩn thận đụng phải đi lên. Nhất thời nhãn mạo kim tinh, ông đầu ngẩng đầu nhìn khi, chỉ thấy ông dẫn thượng một hàng sa mã chậm rãi đi về phía bên này. Phần đông hộ vệ bảo hộ trung gian sáng ngời xe ngựa, mà cưỡi ngựa ở phía trước đi đầu, là Trọng Phong. Đàn cửu nhìn Trọng Phong, lại nhìn xem kia chiếc xe ngựa, vắng lặng đôi mắt chung, hiện ra nhiều điểm ý cười. Nguyên lai là đàn cửu công tử a. Trọng Phong cười cúi người nói. Hôm nay đuổi tới vệ quốc, mang theo quỷ nhi phải về Hàm Dương, phụ thân, đàn cửu kêu một tiếng. Ánh mắt lưu lại ở trên xe ngựa, tưởng đi qua, đàn cửu công tử Trọng Phong lại ra tiếng ngăn trở hắn. Tối hôm qua hạ tuyết, quỷ nhi bị phong hàn, hiện tại đang ở nghỉ ngơi, thật vất vả đang ngủ, ngươi sẽ không cần quấy rầy hắn, đàn cửu ngẩng đầu. Ánh mắt âm u xem hắn. Trọng Phong không hoảng hốt bất loạn cười nói, đương nhiên, ta biết đàn cửu công tử đối quỷ nhi trân trọng, đương nhiên sẽ không cho các ngươi tách ra, người đã bảo ta một tiếng phụ thân, có bằng lòng hay không đi theo chúng ta cùng nhau hồi Hàm Dương. Hồi Hàm Dương, có năng lực cùng nô lệ ở cùng nhau, đàn cửu nhìn thoáng qua kia chiếc xe ngựa, nghĩ cũng không có gì không tốt. Liền gật gật đầu, mau cấp đàn cửu công tử khiên một thất hảo mã đến, Trọng Phong phân phó. Người hầu lập tức khiên đến một thất cả vật thể tối đen tuấn mã đến. Đàn cửu nhìn thoáng qua, phi thân đi lên, học Trọng Phong bộ dáng kéo dây cương, nơi nào nghĩ đến kia mã tính nết thật liệt, mà đàn cửu lại là sẽ không cưỡi ngựa người. Dây cương vừa động hắc mã liền giơ lên móng trước, một tiếng hí dài. Tựa hồ muốn đem đàn cửu theo trên lưng ngựa ngã xuống tới. Trọng Phong hơi hơi mị mị ánh mắt, trong lúc đó đàn cửu mi gian vội vàng gian hiện lên một chút lệ sắc. Thủ đặt tại hắc mã trên đầu, tựa hồ muốn hạ sát thủ. Đàn cửu công tử, Trọng Phong trong lòng dùng mình chương này là bổ càng tương đương. Hết chương.